Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới chỉ là giá của điện thoại di động, còn phải trả thêm tiền để làm số điện thoại. Tiền thuê bao hàng tháng đắt hơn nhiều so với điện thoại cố định. Hơn nữa còn tính phí hai chiều. Vì vậy, điện thoại di động này thực sự không phải thứ mà người bình thường có thể nuôi nổi. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân vẫn mua một chiếc. Dù sao thì Hoàng Tam cũng đã đích thân đến tận nơi. Quen biết nhau lâu như vậy, thế nào cũng phải ủng hộ một chút. Hoàng Tam vỗ mạnh vào vai Kiều Chân Chân như những người bạn tốt. Nói, anh biết em không phải là người keo kiệt mà. Vân Mộng Hạ vũ Kiều Chân Chân xoa vai đang đau. Liếc Hoàng Tam một cái. Anh vừa cúp điện thoại đã chạy đến đây. Làm sao tôi không nể mặt anh được. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Kiều Chân Chân đặt điện thoại di động lên bàn. Nhìn ba cha con Tống Cẩn một cách sâu xa. Hỏi, biết đây là cái gì không? Mọi người thực sự chưa từng thấy thứ đen thui, giống như một viên gạch này. Tống Cẩn cầm trên tay quan sát kỹ. Trên đó còn có số. Tống Đại Bảo, máy thu thanh. Tống Tiểu Bảo, con biết, có phải là máy tính không? Kiều Chân Chân để họ đoán một lúc. Cuối cùng cũng không còn làm mọi người phải sốt ruột nữa. Cô nói, đây là điện thoại, còn gọi là điện thoại di động, là Hoàng Tam mang về từ cảng thành. Điện thoại, alo, sao không có tiếng? Tống Tiểu Bảo cầm điện thoại di động áp vào tai, giả vờ gọi điện thoại. Hôm nay mới lấy được, mẹ vẫn chưa đi làm số điện thoại, phải làm số điện thoại mới có thể gọi được. Biết một chiếc điện thoại di động này bao nhiêu tiền không? 20.000. Nhưng Hoàng Tam bán cho mẹ là giá nhập hàng nhưng cũng gần như vậy. Kiều Chân Chân giơ hai ngón tay, lắc lư trước mặt ba người đang há hốc mồm. Biểu cảm giống như lúc Hoàng Tam đắc ý vào ban ngày. Đáng ghét vô cùng, một thứ đen thui như vậy mà lại đắt như vậy. Tống Cẩn không biết nói gì hơn. Tống Đại Bảo cầm điện thoại di động nhìn trái nhìn phải. Nhìn thế nào cũng không thấy nó đáng giá 20.000. Còn không bằng mua cho cậu ta kẹo hoặc đồ chơi. Tống Tiểu Bảo lo lắng mẹ mình tiêu tiền hoang phí như vậy. Sau này sẽ phải làm sao? Cậu bé thấy nhà đã lắp điện thoại rồi. Căn bản không cần phải tốn nhiều tiền như vậy để mua thêm một chiếc điện thoại nữa. Tuy nhiên, ba không nói gì. Đương nhiên cậu bé càng không dám nói gì. Tống Tiểu Bảo đã nhận thức sâu sắc rằng mẹ mới là người làm chủ trong gia đình này. Sau gần 3 tháng chuẩn bị, nhà máy cơ khí họ Tống chính thức khai trương. Ngày khai trương, có thể nói là trống đánh vang trời. Pháo nổ rền vang, rất nhiều người đến tận nơi. Ngoài phóng viên báo chí và nhiếp ảnh ra, Tống Cẩn còn đặc biệt mời rất nhiều bạn bè. Có tư lệnh Triệu Đại Cương của quân đội, Thẩm Lão của Bộ Ngoại thương, Hiệu trưởng Chu của Đại học Bắc Kinh và chủ nhiệm Trần Hướng của Ban Chiêu Thương khu công nghiệp phía Tây thành phố. Thậm chí thầy Cố và Hạ Sơn còn đặc biệt xin nghỉ phép từ Thiểm Bắc đến tham dự lễ khai trương của họ. Ngoài những người mà Kiều Chân Chân đã gặp hoặc nghe nói đến, còn có một số người mà cô chưa từng nghe đến. Chẳng hạn như chủ nhiệm Vương của Bộ Thương mại, chủ nhiệm Mã của Sở Giáo dục, Cục trưởng Lưu của Bộ Giao thông, Cách Trương,